Người chơi hung mãnh, chương 907, di dân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày nghỉ, Vương Tùng San nghiêng đầu nghĩ. Còn chưa nghĩ ra, hiện tại khắp nơi đều là dị thường sự kiện an toàn dự cảnh thông chi. Có chút cảnh khu đều không mở, cũng không có gì đặc biệt muốn đi địa phương. Nàng dừng một chút, do dự nói, có thể sẽ đi đặc sự cục cứ điểm thực tập a. Hở, Lý Ngang giơ lên đuôi lông mày. Vì sao? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi a, Vương Tùng San giang tay ra. Bất đắc dĩ nói, ta lại không giống ngươi, có phần ổn định gia giáo công việc. Hiện tại cha mẹ ta đều để ta nhàn rỗi đừng đi ra ngoài. Có thể ở trong nhà tốt nhất ở trong nhà. Đi đặc sự cục cứ điểm thực tập. Biểu tỷ ta ở bên kia còn có thể chiếu cố ta. Bọn hắn không lúc ở nhà cũng có thể yên tâm một chút. Mà lại đi đặc sự cục thực tập cũng có tiền lương cầm. Lý Ngang chẹp chẹp miệng. Đặc sự cục thực tập sinh tiền lương. Dù là đặt ở Ân Thị, như thường tính phong phú kia một ngăn. Nếu không phải lần này thực tập hoạt động hạn định học sinh cấp 3. Sinh viên cùng thuộc khóa này sinh. Rất nhiều dân chúng đều sẽ tâm động đi. Rốt cuộc đặc sự cục cứ điểm có thể là chỗ an toàn nhất một trong. So với cái khác địa điểm, ta nhìn đặc sự cục sạp hàng giống như càng trải càng lớn ai. Lý Ngang tùy ý nói. Thành thị cao ốc, đầu đường tuần tra, cộng đồng trị an. Giống như khắp nơi đều là đặc sự cục nhân viên. Cũng không gặp bọn hắn đại quy mô đối ngoại thông báo tuyển dụng. Khẳng định là ưu tiên từ những ngành khác nhận người rồi. Vương Tùng San bĩu môi nói. Chọn lựa tinh anh, huấn luyện vào cương vị. Ta nghe ta biểu tỷ nói. Những ngành khác nhân viên muốn đi vào đặc sự cục. Đến trải qua dài dằng dặc khảo thí. Thi viết, phỏng vấn, thể chất, tâm lý đo đạc, ý chí giám định, mọi việc như thế. Ách, Vương Tùng San sau khi nói xong nghĩ nghĩ. Bộ phận này nội dung giống như tại đặc sự cục trên official website cũng có. Không tính là tiết lộ cơ mật. Cha ta thượng cấp gần nhất khuyên ta cha đi thi tới. Vương Tùng San hai tay dựng trên ghế. Điểm lấy chân, đứng đắn gia nhập đặc sự cục. Vậy khẳng định liền không giống a, phải đối mặt đối tượng. Tòng phạm người biến thành yêu ma si mị, nghiêu quỷ xa thần, mà lại nếu như gia nhập đặc sự cục, kia ở trong nhà thời gian khẳng định cũng càng ít. Biểu tỷ ta hiện tại chính là. Vương Tùng San có chút đắng buồn bực lắc lắc cánh tay. Làm gia thuộc, nàng cùng nàng mẹ khẳng định phải ủng hộ Vương cảnh quan công việc. Nhưng là từ gia đình tình lý trên, thực sự rất khó yên tâm để Vương Phong Niên đi thật ra nhập đặc sự cục. Tại một tiến đối mặt dị thường sự kiện, dù là không phải trực diện dị biến, mà là phụ trợ điều tra, gần nhất trên mạng khắp nơi đều là đến từ nước ngoài. Làm người nghe kinh sợ tin tức, cái gì nước Đức tiểu trấn xuất hiện dị biến sự kiện. Tết mừng năm mới một đêm qua đi, thôn dân cùng du khách ngoại địa, toàn bộ lâm vào bùn đất bên trong, cùng công trình kiến trúc hòa làm một thể. United States of America nào đó nhà bảo tàng bộc phát dị biến. Dưới ban ngày ban mặt, làm cho mấy thưởng thức bức tranh du khách đầu lâu nổ tung. Nhật đảo nào đó địa phát sinh liên hoàn thần ẩn sự kiện. Truy tung điều tra Nhật đảo chính phủ nhân viên liên tiếp chết đi. Khi chết khóe miệng mỉm cười. Đây là tin tức truyền thông trải rộng quốc gia phát đạt. Những cái kia xa xôi lạc hậu châu Phi. Châu Mỹ là tinh địa khu, có đôi khi bộc phát dị biến, ngay cả có thể đến chi viện giải quyết bản địa chính phủ siêu tự nhiên cơ cấu đều không có. Chỉ có dựa vào toàn cầu siêu tự nhiên liên minh, cùng châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn, toàn cầu siêu tự nhiên liên minh trong khoảng thời gian này. Tự nhiên là loay hoay không được, vốn là giật gấu vá vai nhân lực, tại những tổ chức khác thế lực thu hoạch được cánh cửa. Nhao nhao giảm bớt đối toàn cầu siêu tự nhiên liên minh chi viện về sau. Càng thêm không đủ dùng. Thế giới hiện thực tiên tai. Có thể dùng buôn bán trò chơi điểm số đến thu hoạch được. Nhưng là nhân lực. Đặc biệt là có đặc biệt kỹ năng cấp cao nhân tài. Vô luận cái nào tổ chức đều cần. Chiếm hữu đại nghĩa toàn cầu siêu tự nhiên liên minh có đôi khi bất lực. mà châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn, thì thừa cơ bổ sung chiếm cứ cái trước số lượng. Tại dung hợp Prometheus, phòng thí nghiệm công ty cùng Genesis sinh vật khoa học kỹ thuật công ty về sau. Châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn quy mô trong khoảng thời gian ngắn đạt đến cao phong. Tiếp nhận hai nhà này công ty nhân thủ, cùng địa bàn, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, cấp tốc khuếch trương. Tại châu Phi, châu Mỹ Latin địa khu, thành lập nên quy mô sản nghiệp khổng lồ, bao quát lại không giới hạn trong đại lâu văn phòng, bệnh viện, trường học, trạm phát điện, công ty xây dựng, lấy quặng công ty, nguồn năng lượng khai thác cùng vận chuyển công ty, tư nhân quân sự, cố vấn an ninh công ty, có được chính mình sân bay, căn cứ quân sự, thí nghiệm trung tâm, mà United States of America chính phủ, thì đối châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn trắng trợn khuếch trương. Bảo trì lấy một loại quỷ dị im miệng không nói, làm cho diễn đàn trên người chơi càng thêm chắc chắn. Châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn lợi ích mạng lưới đã xâm nhập đến United States of America thượng tầng. Hoặc là nói chính xác, cực lớn đến khó mà dùng tập đoàn, just các loại lũng đoạn tổ chức hình thức khái quát châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn. Bản thân liền là Âu Mỹ chính phủ liên thủ lại, ăn ý thúc đẩy tổ chức. Cái này phía sau liên quan đến lợi ích chi lớn, người bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng. Bất quá có một chút có thể khẳng định, nếu như châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn nguyện ý, nó có thể tùy thời để một cái tiểu quốc hủy diệt. Đặc sự cục đối với cái này giống như cũng không đặc biệt lớn gì động tác ai. Cũng vẫn xem lấy đối diện khuếch trương. Lý Ngang cùng Vương Tùng San câu được câu không địa tán gẫu. Trong đầu suy tư quốc tế thế cục, bình thường mà nói không nên làm chút ít thủ đoạn, vụng trộm hao tổn đối thủ một cái thế lực, ly gián đối thủ nội bộ tập đoàn lợi ích sao? Chẳng lẽ nói là tù ma quật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, dẫn đến đặc sự cục nhất định phải toàn lực phòng thủ, đằng không xuất thủ đi hạn chế châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn? Vẫn là nói đặc sự cục trước hết cam đoan bản địa không phát sinh dị biến, lại đem ánh mắt phóng xa, hoặc là lần này cánh cửa, đặc sự cục lấy được cực kỳ tốt đồ vật, đối với quốc tế, hoặc là nói địa cầu bản thân, trừ bản thổ bên ngoài, không còn như vậy quan tâm. Cánh cửa, đúng là cái thứ tốt. Lý Ngang lần trước quan sát tinh môn, trùng tổ ở bên kia khuếch trương rất thuận lợi. Trên hải đảo thổ dân giống loài hung hãn cuồng bạo, cực kỳ nguy hiểm. Một chút giống loài còn trời sinh có thể xưng dị năng, năng lực, nhưng ở trùng tổ đại lượng sản xuất, càng đánh càng mạnh binh khí sinh vật trước mặt, thổ dân giống loài hoàn toàn hao không nổi, chỉ có thể từng bước một bị từng bước xâm chiếm. Mấy ngày nữa, trùng tổ đoán chừng liền có thể chiếm cứ toàn bộ hòn đảo, đem thảm vi khuẩn phủ kín mỗi một tấc mặt đất đi. Lý Ngang ngửa ra sau thân thể, dán thành ghế, nhìn xem những cái kia biểu hiện ưu tú đồng học, đang cùng huấn luyện viên tiến hành mô phỏng đối chiến. Tùy ý thẩm nghĩ, nếu như chuyện không thể làm, địa cầu bộc phát cường độ cao dị giới chiến tranh, có lẽ có thể để trùng tổ chỉ định cái địa cầu nhân loại đại biểu. Bên ngoài tinh chủng tộc thân phận, cùng địa cầu phương diện tiến hành hiệp thương, đem một bộ phận dân số địa cầu di chuyển đến tinh môn thế giới. Chính là như vậy làm có thể hay không quá rõ ràng. Ngô, bất quá chờ đến trùng tổ có thể quang minh chính đại ra hiện tại địa cầu trước mặt thời điểm, trùng tổ cùng ta, hẳn là cũng sẽ không tiếp tục e ngại bất luận cái gì âm mưu dương mưu đi. Nghĩ đi nghĩ lại, quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm, lần nữa bên tai bờ vang lên. Lý Ngang biểu lộ không thay đổi, hô hấp đều đặn, ánh mắt thâm thúy. Kịch bản nhiệm vụ, rốt cục lại tới. PS, chương này buổi sáng mình up rồi mà. Cô hiểu sao cô thấy? Cách chương.